hôn trộm 55 lần. Chương 253 cậu có biết người anh ta thích là ai không? 13. Editor, siêu siêu. Bị Lục Cẩn Niên nhắc nhở như vậy, Kiều An Hảo mới mạnh mẽ nhớ đến chuyện chính, đầu ngón tay đang đặt ở hốc mắt dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục xoa, sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái, mới xoay người, nhìn Lục Cẩn Niên, mím môi, mở miệng nói, vừa rồi bác Hứa gọi điện thoại tới, nói thứ sáu này là sinh nhật của anh Gia Mộc, muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật, cho nên cần anh. Kiều An Hảo nói được một nửa, liền ngừng lại, nửa câu còn lại cải trang thành Hứa Gia Mộc, cùng tôi diễn trò như thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng liền trực tiếp im lặng. Lời nói của Kiều An Hảo còn chưa dứt, Lục Cẩn Niên lại nghe đến sinh nhật của Hứa Gia Mộc, đã hiểu được ý tứ trong lời nói của cô, ánh mắt anh cũng không có biến hóa gì quá lớn, vuốt cằm nhìn Kiều An Hảo, có chút lơ đãng từng một tiếng, sau đó quay đầu, tiếp tục nhìn TV. Ánh đèn trong phòng rất ấm áp, bao phủ lên người Lục Cẩn Niên, khiến khuôn mặt anh tuấn của anh khi nhìn nghiêng có chút mê hoặc. Kiều An Hảo theo dõi anh trong chốc lát, mới xác định người đàn ông này hình như không có vẻ gì là hờn giận, cảm giác căng thẳng mới nới lỏng xuống, sau đó liền xoay người, nhìn vào gương, sấy tóc của mình, cầm lược, từng chút một chải tóc, lúc đang dở, đột nhiên Kiều An Hảo liền mở miệng, chuyện tối hôm qua, Triệu Manh đều nói cho tôi biết hết, cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm vào tivi, khuôn mặt anh vẫn bình thản, như có như không gừ một tiếng. Còn có Lâm Thi Ý và nhà sản xuất Tôn, cũng cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên rất bất ngờ, tại sao Kiều An Hảo lại biết điều này, tay cầm điều khiển từ xa hơi run một chút, sau đó không chút để ý mà bấm điều khiển, gật đầu một cái, không nói gì. Kiều An Hảo chải xong tóc, do dự một chút, vẫn mở miệng khuyên một câu, thật ra không nên loại bỏ toàn bộ đường rút lui sau này của nhà sản xuất Tôn, về sau tôi trốn tránh anh ta là được, nhỡ đâu kinh phí của Khuynh Thành thời gian không đủ, tiền của anh cũng sẽ bị giữ lại trong đó. Động tác bấm điều khiển từ xa của Lục Cẩn Niên dừng lại, anh nhìn chằm chằm tivi, chớp chớp hai cái, qua một lúc lâu, anh mới quay đầu, nhìn liếc qua Kiều An Hảo, giọng nói không nóng không lạnh, chuyện này tôi sẽ xử lý tốt. Được, Kiều An Hảo lên tiếng, để lượt xuống, sau đó đứng lên, liếc mắt nhìn Lục Cẩn Niên, rồi đi lên giường. Lục Cẩn Niên nghe thấy tiếng động, lại nghiêng đầu nhìn Kiều An Hảo đang ở trên giường, cũng không có con gấu bông to bự mà cô vẫn hay ôm, vẻ mặt hơi lặng đi một chút, sau đó lại quay đầu nhìn tivi, điều chỉnh âm thanh của tivi về mức nhỏ nhất, cũng nhân tiện tắt đèn đi. Toàn bộ thế giới lập tức yên tĩnh trở lại, Kiều An Hảo ở trong chăn, nhắm mắt lại miên man suy nghĩ, không biết qua bao lâu, cô mờ nhạt cảm giác được Lục Cẩn Niên nằm xuống bên cạnh mình, giống như trước đây, hai người cách nhau một khoảng, bởi vì không có con gấu ngăn ở giữa, khoảng cách lại càng lớn hơn. Bóng đêm dần dần đậm lên, Kiều An Hảo có thể tinh tế nghe thấy được nhịp điệu hô hấp của Lục Cẩn Niên, hơi thở thơm mát của người đàn ông không ngừng bay vào trong từng hô hấp của cô. Trong thâm tâm có chút mong đợi, muốn cùng anh phát sinh chuyện gì đó, nhưng lại không dám chủ động, chỉ có thể cứng ngắc thân thể, dù một chút cũng không dám động đậy.